yêu nữa được không? Chương 191, góc truyện audio.com. Chấm, Đoàn Duy, khi bà giao cho con lá thư này thì có lẽ cây kim trong vỏ bọc đã không giấu được nữa. Con là một đứa trẻ thông minh, tuyệt vời mà ba yêu thương, và ba biết chắc rằng con sẽ trở về thay ba làm tốt mọi việc một khi ba đã đưa ra quyết định như thế này. Con à, trên đời này, đang sống với một cuộc sống như ba thì ai lại nghĩ ba đi tìm cái chết? Nhưng thực sự ba không còn quyết định nào tốt hơn thế con ạ. Ba không trách con mải mê tìm một chỗ đứng nơi xứ người mặc cho có cuộc sống vương giả ở nơi đây. Cũng không oán hờn con không chịu theo nghiệp của ba. Phải nói rằng, ba đã có một cuộc sống hạnh phúc bên hai người mẹ của con, một là người đã sinh thành con, và người còn lại đã nuôi nấng con. Ba cũng có một người bạn chí tâm là Trần Kiên, gắn bó với ba nhiều năm và người đó luôn xem ba là kẻ thù. Ngày ba viết thư cho con, là ngày ba tròn 50 tuổi. Đủ rồi con à, trước đó ba đã hạnh phúc trên những nỗi đau của người khác. Ba đã hạnh phúc khi bắt mẹ con chờ đợi ba ột danh phận. Ba đã hạnh phúc khi chiếm được mẹ quý của con từ tay Trần Kiên mặc cho họ đã có hôn ước và một tình yêu sâu nặng dành cho nhau. Ba đã hạnh phúc khi toàn bộ gia sản nhà Trần Kiên đã thuộc về ba. Tuổi trẻ của ba quá sai lầm phải không con? Giờ nghĩ lại, ba không biết phải làm gì để chuộc lỗi với họ. Ba thừa biết Trần Kiên và Quế có gian tình nhưng ba không có tư cách để vạch trần bởi chính ba đã mới là kẻ đáng bị nguyền rủa. Ba cũng không đủ khả năng để có thể đưa cái chết của mẹ con ra ánh sáng. Dù ba biết rõ lý do và động cơ Trần Kiên chính là người mà ba tin tưởng, dù ba biết anh ta có thể sẵn sàng bất cứ giết ba bất cứ lúc nào. Ba đã nhận ra chai thuốc nhỏ mắt trên xe ba vào tháng này đã khác đi. Con ơi, con đọc đến đây, khoan hãy lo tìm cách trả thù Trần Kiên. Anh ta có lý do để hại ba như vậy. Ba sống thêm ngày nào cũng chỉ để hành hạ Quế trên mặt tinh thần ngày đó thôi. Nhưng ba vẫn còn cái tôi của mình. Ba không thể nhường lại cho Trần Kiên. Vì ba hối hận nhưng ba không muốn thua. Tốt hơn hết là hãy để ba nhường lại cuộc sống này cho anh ta con trai ạ. Con hãy làm những việc gì con muốn sau khi con đọc bức thư này. Nhưng ba yêu cầu con, hãy hành xử theo cảm tính trước, rồi sau đó, giúp ba, bù đắp cho Trần Kiên. Với những gì mà ba đã lấy đi của anh ta thì còn lớn hơn cái gia sản họ Lý của chúng ta rất nhiều con ạ, nghe lời ba. Thay ba làm việc cuối cùng mà ba muốn làm, hãy để Quế và Trần Kiên đến với nhau. Còn ba, ba sẽ hạnh phúc với mẹ con nơi thiên đường. Ba Quế đọc xong mà rơi nước mắt. Trần Kiên cũng chảy dài giọt lệ thẫn thờ, còn Đoàn Duy thì không còn đứng vững. Anh khuỵ hai gối xuống sàn mà nhìn đăm đăm vào lá thư. Mặc không chút sắc thái biểu cảm, lá thư ông Đoàn để lại đã làm bao nhiêu người phải điêu đứng khi nghe. Đằng sau một con người lạnh lùng, ngạo mạn vẫn còn tồn tại trong đó một chút nhân từ. Biết hối hận và vị tha. Ở bên ngoài, Tuệ Lâm cũng muốn lao vào nhưng cô không thể. Cách chương.